hầu như là tổ hợp có thể đi ngang đế đô. Đâu phải những cao thủ sư cấp này có thể chống đối, mặc dù có chênh lệch nhân số, thế nhưng chung quy đỡ không được cao thủ như vậy công kích. Mà thời điểm Cao Thiên, Cao Không và đám người già quỷ hành hạ đến chết những người kia, trên một tảng cây cao, bay xuống hai người, một người một kiếm, đón đỡ Cao Thiên, Cao Không, đang, một tiếng va chạm, bắn ra vô số kình khí, Cao Thiên, Cao Không lui về phía sau hai bước, gối quỳ trên mặt đất, lúc này mới khó khăn ổn định thân thể. Cao Thiên, Cao Không xoa xoa cánh tay tê dại của mình, nhìn hai người đánh lén mình kia, trong mắt nóng bỏng không gì sánh được, lực lượng một kiếm mới vừa rồi kia, bọn họ cảm giác được, đối phương là tướng cấp. Đối với người nhiệt huyết như Cao Thiên, Cao Không mà nói, bọn họ thích chính là kích thích. Chiến ý của bọn họ 10 phần, ánh mắt đầy chiến ý nhìn hai người kia, đấu khí trong cơ thể không ngừng bạo phát, áo giáp đấu khí trên người trong nháy mắt cấu thành, trọng kiếm chỉ hai người kia, ý khiêu khích 10 phần. Mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người này, nhất thời cả đám phấn khởi tinh thần, rất nhiều người trong bọn họ đã nhận ra, đây là hai thị vệ thống lĩnh của Nghệ gia, đều có thực lực tướng cấp, bọn họ xuất hiện. Nói rõ trận giao phong này đã tới cao trào rồi. Bọn họ thấy đám người già quỷ liên tục chiến đấu với các tinh anh, nhìn bọn họ tàn sát bừa bãi. Lúc này thấy Cao Thiên, Cao Không, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Tiểu tử Nghệ Phong này, rốt cuộc ở đâu tìm tới nhiều cao thủ như vậy? Cái này còn chưa có xuất động cao thủ của Tử Bang. Nếu như xuất động Tử Bang, sợ là càng thêm kinh khủng hơn. Mọi người không khỏi suy đoán thân phận của Nghệ Phong, một đám thủ hạ cường đại thần bí này, đủ để cho độ thần bí của Nghệ Phong gia tăng một tầng. Bọn họ càng thêm vững tin, phía sau Nghệ Phong nhất định có một cổ thế lực cường đại. Bằng không từ đâu cho ra hai tướng cấp, sáu sư cấp cao giai biến thái như vậy. Nghệ Phong nhìn giữa sân, nhìn đám người già quỷ bởi vì tiêu hao đấu khí quá nhiều, cư nhiên bị nhân cấp cao thủ bức có chút lui về phía sau. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một số đan dược, không chút nghĩ ngợi bắn tới đám người già quỷ. Già quỷ, đón lấy. Nghệ Phong vừa dứt lời, đám người già quỷ một kiếm bức khai bọn người kia. Mỗi người xoay lại, chụp lấy đám đan dược mà Nghệ Phong bắn tới trong hư không. Đan dược vừa vào tay già quỷ, hắn nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Đan dược này vừa vào miệng, già quỷ cảm giác đấu khí tiêu hao đang dần dần khôi phục lên. Từng dòng nước ấm chảy rộng toàn thân, bỏ thêm vào khí hải hắn. Mọi người nhìn đám người già quỷ lần thứ hai sinh long hoạt hổ, tinh thần phấn chấn. Cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Hiển nhiên bọn họ minh bạch đan dược mà Nghệ Phong vừa mới tung đan dược là gì. Không có đan dược ngũ giai trở lên thì không có khả năng trong nháy mắt khôi phục thực lực của một sư giai cao cấp. Mọi người hít sâu một ngụm lãnh khí. Trước đây vẫn nghe nói Tử Bang có một y sư thất giai cùng Nghệ Phong có quan hệ không rõ ràng. Hiện tại xem ra, Nghệ Phong và vị y sư đại nhân này, quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Bằng không thì không có khả năng vì phòng đấu giả của Tử Bang mà luyện chế nhiều đan dược cao giai như vậy. Sau đó còn cho Nghệ Phong một đống lớn. Mọi người đối với điểm này của Nghệ Phong càng xem trọng vài phần. Mà đồng dạng, hai tướng cấp vừa mới đi ra kia, cùng những người của Nghệ gia ẩn nấp ở bên, bên trong đồng dạng có Nghệ Công. Bọn hắn nhìn đám thị vệ nằm đầy đất ở giữa vũng máu, trong lòng hắn cảm giác đau lòng không gì sánh được. Những thị vệ này, ở trong gia tộc của mình cũng coi như tinh anh, tuy rằng không phải cực mạnh, thế nhưng cũng có chút danh hào. Không nghĩ đến đã bị Nghệ Phong giết hơn phân nửa như vậy. Nghệ Công rất khó tưởng tượng, Nghệ Phong từ đâu mời tới cao thủ như vậy. Khi mình nhận được tin tức, nói Nghệ Phong không xuất động một người Tử Bang, tình huống như vậy theo Nghệ Công nghĩ, bao nhiêu người đây thu thập Nghệ Phong vậy là đủ rồi. Thế nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong không biết từ nơi nào tìm tới nhiều cỗ máy giết người biến thái như vậy. Thậm chí ngay cả tướng cấp cũng có hai cái. Nghĩ đây vốn dĩ là đệ tử nhà mình, sở hữu thế lực như vậy, hắn cảm giác mặt mình co quóp. Cái này nếu như dung hợp vào Nghệ gia, vậy Nghệ gia mình nhất định đứng đầu tam đại thế gia. Thế nhưng hiện tại, đối phương cư nhiên cùng mình là địch. Nghệ Công hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế suy nghĩ muốn giết Nghệ Khải Mạc. Nhãn thần bình tĩnh nhìn giữa sân. Bởi vì hai đại tướng cấp xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng lại, đối nhãn nhìn nhau, khí thế vừa chạm tự phát. Mà địa phương cách Nghệ Công không xa, người của thượng quan gia cũng nhìn chằm chằm vào một màn này. Thượng quan Vũ Phượng nhìn bóng lưng cao ngất ở giữa sân, đôi môi bị nàng cắn rớm máu. Một nam tử như vậy, thượng quan Vũ Phượng không thể tin chính mình là nhìn nhầm thành như thế nào. Thượng quan Vũ Phượng nhớ kỹ thời điểm mình châm chọc Nghệ Phong từng nói qua, nếu như Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam xông ra một phen danh tiếng, mình sẽ làm nha hoàn cho hắn. Thế nhưng, hiện tại Nghệ Phong không chỉ là ở học viện Trạm Lam là một nhân vật phong vân, ngay cả ở đế đô cũng đồng dạng cường thế thái quá, trực tiếp đối kháng hai đại thế gia. Nam tử có khí thế như vậy, đế đô có mấy người? Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong anh tuấn trầm ổn giữa sân, không có một khí tức ngây ngô như trước, sắc mặt nàng trắng bệch. Đối với người sùng bái cường giả như nàng mà nói, Nghệ Phong không thể nghi ngờ là đang hung hăng tát mặt nàng một cái. Thượng quan Vũ Phượng cười khổ, mình đã từng nói làm nô bộc, hiện tại cho dù mình đi đến cửa, người ta cũng sẽ không vì mình mà liếc mắt. Thượng quan Vũ Phượng hít sâu một ngụm lương khí, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dẹp loạn nỗi lòng mình một chút. Nghệ Phong đương nhiên không biết, các đại thế gia đang nhìn hắn, hắn nhìn bao đạt, cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, ngươi cho rằng có Nghệ gia cho ngươi chỗ dựa thì ta không làm gì được ngươi sao? Nghệ Phong nhìn về phía Cao Thiên, Cao Không, nhìn dáng dấp bọn họ chiến ý mười phần, suy nghĩ một chút nên để bọn họ động thủ hay không, nếu Cao Thiên, Cao Không muốn đánh một trận, mình nên cho bọn hắn cơ hội. Nghệ Phong nhìn ra, hai người Cao Thiên, Cao Không chính là một người cuồng chiến. Giả quỷ, phối hợp Cao Thiên, Cao Không, cùng bọn người kia chơi một chút. Chơi, một từ này, làm cho sắc mặt mọi người co quắp, tướng cấp cũng có thể chơi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, lại hiện tướng cấp thị vệ phủ bá tước thấy đám người giả quỷ ngừng tay, cả đám bọn hắn thở dài một hơi. Tuy rằng bọn hắn ở số lượng chiến ưu thế, thế nhưng một điểm tiện nghi cũng chiếm không được. Hơn nữa không cẩn thận một chút, có khả năng bị đối phương cắt đứt cổ họng. Cái này làm cho tâm lý bọn hắn rất sợ hãi. Cao Thiên, Cao Không nhìn hai người đối diện, chiến ý mười phần. Bọn hắn nhìn ra, hai người này so với bọn hắn đều mạnh hơn. Thế nhưng cái này càng thêm kiên định chiến ý của bọn hắn. Đấu khí oanh dũng mà ra, mơ hồ bao trùm ở trên trọng kiếm, lóe hàn quang không ngớt. Cao Thiên cùng Cao Không liếc mắt nhìn nhau, hầu như là cùng lúc, hai người quơ trọng kiếm hung hăng chằm về phía một tướng cấp trong đó, một trước một sau phối hợp rất tinh vi. Đang, hai tiếng va chạm, trọng kiếm của Cao Thiên, Cao Không một trước một sau hung hăng chém tới thân kiếm đối phương. Tuy rằng thực lực người này mạnh hơn Cao Thiên hay Cao Không, thế nhưng hai tướng cấp liên hợp công kích, như trước làm tay hắn tê dại, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, đồng bạn của hắn phi thân về phía trước, chặn đánh Cao Thiên, Cao Không. Cao Thiên, Cao Không thấy thế, cũng không cho là đúng. Trọng kiếm huy vũ như trước, hướng về tướng cấp này lần thứ hai công tới. Từng đạo đấu khí bắn nhanh không ngừng, mang theo từng đợt cơn lốc, làm cho lá rụng cùng với bụi đất bay lên. Một mảnh mông lung, mơ hồ ngăn trở tầm mắt mọi người. Đám người giả quỷ thấy thế, cũng không có dừng lại, quơ chủy thủ, hướng về bộ vị yếu hại của đối phương đâm tới.